Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, tu thần đường. Luân hồi thông đạo trước đại môn, Son Gouben nhìn một cái lại một cái bạch sắc linh hồn đi vào đại môn. Nhưng trong lòng thì sóng Usio cuồn cuộn, tu hành chi đạo, luyện tinh, luyện khí, luyện thần, cho tới nay. Hoặc có lẽ là toàn bộ Dragon Ball thế giới, tựa hồ cũng chỉ có lưỡng chủng phương thức tu luyện, mặc dù luyện tinh cùng luyện khí, hay là thần đều là luyện tinh luyện khí mang vào đề cao. Quy tiên nhân, hạc tiên nhân, thậm chí bao gồm về sau Son Goku, Krillin, Yamcha, Tiên Shinhan, chiêu trừ sở dĩ siêu thoát còn lại người địa cầu. Đạt tới vượt qua nhân loại thể năng cực hạn thể chất. Ngoại trừ bọn họ bản thân tiềm lực bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất chính là ở chỗ bọn họ hiểu được khí. Tựa như Bidia hiểu được khí, công lực đột nhiên tăng mạnh, tựa như một lần kia ta cảm giác ngộ được khí. Ngắn phút chốc liền tiến bộ thần tốc, mới có hôm nay thành tích, chỉ biết luyện tinh, không hiểu luyện khí chi đạo. Mãi mãi cũng chỉ là tầng dưới chót võ đạo gia, ở trên địa cầu chính là vĩnh viễn khốn tại hay là giới môn ở ngoài. Một ngày hiểu được luyện khí chi đạo, là có thể nhất phi trùng thiên, chiến lược từ chừng 10 điểm, nhảy vào 100 điểm cực hạn này cửa khẩu. Có thể cái này còn không phải kết cục, luyện khí chi đạo càng về sau, liền càng cường đại, cho nên có lúc sau Z chiến sĩ. Chiến lược vượt ngàn, vượt 10 ngàn, mà quy tiên nhân, ở Krillin, Son Goku, Yamcha bọn người trên thân cảm nhận được luyện khí mạnh mẽ đại tác dụng phía sau. Kỳ thực chiến lược cũng là một mực tiến bộ, chỉ là bị các đệ tử che giấu quang mang mà thôi. Chiến lược phá bách, là hiểu được khí, chiến lược vượt ngàn, là lĩnh ngộ được tức giận tu luyện tầm quan trọng. Trong vũ trụ phàm là về mặt chiến lược trăm không có không biết sử dụng khí công đạn. Mà chiến lược phá ước, trừ phi trời sinh huyết thống cường đại, nếu không thì cần ở thần mặt trên bỏ công sức. Son Gouben trong mắt lóe ánh sáng. Cho tới nay, Son Gouben đều không phải minh bạch vì sao người Saiya biến thân thành Super Saiyan phải từng trải. Cực kỳ tức giận cùng cực độ lãnh tĩnh. Nhưng bây giờ là bừng tỉnh đại ngộ, tuy là Son Goku không hiểu chân chính tu thần phương pháp, có thể là cá tính của hắn, hắn điên cuồng, hắn không ngừng khiêu chiến cực hạn, lần lượt đối mặt mạnh hơn nhiều địch nhân của mình mà không thối lui chút nào. Chiến thắng, nhất là một lần kia Namek tinh chi đi, đầu tiên là vũ trụ phi thuyền trong lúc vô ý xông vào vũ trụ từ trường trong. Trọng lực từ phía trước 50 lần, một cái nhảy tới 100 lần, ở cái kia trùng tình huống bên dưới, Son Goku chống đỡ xuống dưới, nếu không có cực đại tinh thần ý chí là không thể tưởng tượng. Sau đó cùng Fide chiến đấu, thực lực chênh lệch như vậy cách xa tình huống bên dưới. Đổi một người đã sớm sợ đến run chân. Nhưng là Son Goku là như thế nào chiến đấu không nói đến. Cuối cùng càng ở Krillin cùng Piccolo bị giết dưới sự kích thích. Giới hạn vào cực độ phẫn nộ. Cái này phẫn nộ chính là tinh thần. Có thể nói Son Goku vô tình hay cố ý trong lúc đó. Đang rèn luyện thân thể cùng tu luyện khí đồng thời. Cũng đang tu luyện lấy hắn, thần. Mà Super Saiyan chi như vậy cường đại. Nhất định cũng là bởi vì thần nguyên nhân. Lúc này Son Gouben não hải cũng hiện ra Long Châu manga bên trong. Akira Toriyama mượn Kadik miệng nói ra Son Goku sở dĩ cường đại nguyên nhân. Son Goku dùng gấp 100 lần trọng lực tu luyện. Kadik hay dùng 300 lần. Son Goku tư chất thiên phú cao. Có thể Kadik thiên phú mới là người Saiya bên trong cường đại nhất. Hơn nữa điểm này, vô luận là ở đâu một phương diện đều có thể xem tới được. Nhưng là luận chiến đấu, Kadik ngoại trừ lần đầu tiên cùng Son Goku lúc chiến đấu thắng bên ngoài. Thời điểm khác đều là bại, K ca đích thiên phú, nỗ lực đều mạnh hơn xa Son Goku, cũng là trong Long Châu vĩnh viễn lão nhị. Chim núi Minh mượn manga bên trong ca đích trả lời chính là ở chỗ một vật. Son Goku Biber Gita mạnh mẽ, đó chính là sức mạnh của tình yêu. Son Goku có bảo vệ đồ đạc, để hắn bất chi bất giác trở nên mạnh mẽ, mà trên thực tế cũng là như vậy. Krillin, Yamcha, Tien Shinhan, Chiêu Trừ tại thời kỳ hòa bình luôn là tiến triển thong thả. Một ngày gặp phải có cường địch muốn tới, từng cái tốc độ tiến triển cực nhanh, người Saiya đột kích như vậy, Fide xuất hiện như vậy, người nhân tạo như vậy. Hơn nữa, Long Châu siêu bên trong Bai Lucy tìm kiếm Super Saiyan God, bởi vì tìm không đến cuối cùng tìm được Thần Long. Thần Long cho ra đáp án dĩ nhiên là tập tề 6 cái sở hữu chính nghĩa chi tâm người Saiya. Đem tâm lực của bọn họ đều truyền đến trên người một người. Cái này người Saiya liền sẽ biến thành Super Saiyan God. Bởi vì Long Châu siêu thời điểm Kadik đã có chính nghĩa chi tâm. Cho nên, rất dễ dàng liền gom đủ 6 cái chính nghĩa người Saiya. Đem tâm lực truyền cho Son Goku. Mà Son Goku cũng được Super Saiyan God. Mặc dù chỉ là trong thời gian ngắn. Nhưng là Son Goban từ lúc này đây biến thân Super Saiyan God cảm nhận được thần cảnh giới. Son Goku bởi vì cảm nhận được thần cảnh giới, mà ở phía sau trong tu luyện có thể siêu việt Super Saiyan God biến thân thành Super Saiyan Lam. Nhưng là Kadik cũng đồng dạng biến thân thành siêu Lam. Kadik cũng có thể biến thành siêu Lam. Đúng là bởi vì Whis chỉ điểm. Nhưng là Long Châu siêu bên trong có một cực kỳ kỳ quái địa phương. Chính là Kadik thay đổi. Long Châu siêu bên trong có thể chứng kiến Kadik đem mình luyện công thời gian lấy ra bồi Bulma. Chứng kiến Kadik vì Bulma thậm chí dám giống Bai Lucy. Chứng kiến Kadik giáo trăng, dỗ con hình ảnh. Đây hết thảy là không phải rất kỳ quái. Kỳ thực không có gì lạ. Bởi vì Long Châu Siêu miêu tả những thứ này chính là nói cho người khác biết. Kadik mặc dù có thể biến thân siêu sanh nguyên nhân ngoại trừ Whis chỉ điểm bên ngoài. Cùng hắn lòng có quan, nhưng là vô luận Super Saiyan, vẫn là Super Saiyan God, đều hẳn là chỉ là thần giai đoạn sơ cấp, là không phải nhập môn ta không biết. Thế nhưng muốn chân chính siêu thoát. Nhất định phải tìm được thần đường hướng tu luyện. Son Goban minh bạch, tựa như nắm giữ tức giận tu luyện. Có thể từ phổ thông võ đạo tông sư nhảy vì cường đại đến có thể hủy núi diệt ngôi sao cường giả. Ở thần tu luyện phàm là có một ít thành tựu liền có thể đột phá về mặt chiến lực trăm triệu đại quan. Nếu như chân chính nắm giữ thần tu luyện, liền chân chính siêu thoát vũ trụ. Không bị toàn vương uy hiếp, nhưng là thần tu luyện nên đi như thế nào? Son Goban trong đầu hiện ra Long Châu bên trong từng cái bóng người. Một màn kịch tình, xem ra, được mau nhanh kết thúc chuyện nơi đây. Son Goban nhãn thần kiên định, luân hồi thông đạo trước, mật nhi thân hình dần dần vụ hóa là màu trắng linh hồn. Trở về a, mật nhi hướng Son Goban. Cao Á Tinh vẫy tay, dần dần biến mất ở sau đại môn. Nương, Son Goban thấp giọng kêu. Mẫu thân, Cao Á Tinh cũng gọi là nói. Mấy ngày nay nàng đã sớm đối với Mật Nhi sửa lại xưng hô. Goban, chúng ta trở về đi thôi. Ngoặc kép chấm chấm, trở về đến địa cầu phía sau. Son Goban cùng Cao Á Tinh bí mật cử hành một lần hôn lễ. Cái này hôn lễ người tham gia không nhiều lắm. Son Goku, Krillin, Tien Shinhan, Chiêu Trừ, Yamcha, Brief Phu Phụ, Satang, Son Goban đồng học, Cao Á Tinh người nhà. Cùng với Luni, Mavis các loại, chờ, thần tổ giao bạn thân. Hơn nữa ngân hạnh thôn quê nhà. Trừ cái đó ra, liền lại cũng không có những người khác. Hơn nữa hết thảy đều không có hướng ra phía ngoài công khai. Thẳng đến hôn lễ kết thúc 3 ngày, mới chỉ có Từ xa Thức Tiên Sinh hướng ra phía ngoài tuyên bố Vũ Thánh đã kết hôn rồi chuyện. Vì an toàn, Sa Tăng Tiên Sinh cũng không có nói ra nhà gái là ai. Thần hủy diệt giới, Son Goban, ngươi lại muốn đi tương lai thời không? Whis kinh ngạc nhìn Son Goban. Ta đáp ứng chăng, lúc đầu đã sớm nên đi. Có thể là bởi vì thu nhốt vào phi đe, gớt địa bàn, trì hoãn một năm nửa năm, bây giờ lại qua một tháng, cũng nên động thân, hơn nữa giúp xong chăng nơi đó sự tình. Ta nhưng là còn có những chuyện khác muốn làm. Son Goban nói rằng, đáp ứng rồi người khác, quả thực nên thực hiện, chỉ là ngươi muốn cho ta sẽ giúp ngươi. Whis cau mày, chần chờ. Hắn vẫn tương đối coi trọng Son Goban, nhưng là Son Goban quá không đem hắn làm ngoại nhân nhìn. Không có việc gì liền tới tìm hắn hỗ trợ. Yên tâm đi, lúc này đây tự ta đi, không cần ngươi hỗ trợ. Son Goban cười nói, chính ngươi đi. Whis kinh ngạc nhìn về phía Son Goban, sau đó liền coi Son Goban cường độ, con mắt một cái trừng cự đại. Hảo tiểu tử, ngươi cường độ làm sao cao như vậy? Đều 6.5 ức. Không đúng rồi, ta nhớ được ngươi lần trước mới chỉ có 80 triệu, lúc này mới bao lâu? Còn không có 3 năm a. Ta nhưng là một mực nghiên cứu võ đạo, bởi vì lần trước có đột phá, lấy cái báo đan ngồi khố, cho nên mới có 2 năm gần đây nhiều rất nhanh để thăng. Son Goban đắc ý nói rằng, bão đan ngồi khố, đây là vật gì? Whis lẩm bẩm một câu, sau đó quái dị lại đắc ý nhìn Son Goban. Không hổ là ta Whis nhìn chúng người, tiểu tử ngươi như vậy đi xuống, tương lai nhất định rất có tiền đồ. Tiểu tử, hảo hảo nỗ lực, ta rất xem trọng ngươi a hát, đừng nói những thứ này già. Whis, ta đi rồi, cũng không thông báo sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Bên này gia nghiệp liền có thể có chút không kịp trở tay. Ngươi thay ta nhìn điểm, việc nhỏ không cần phải xen vào, không muốn xảy ra nhiễu loạn lớn là được. Son Goban nói rằng, Whis trợn mắt, tiểu tử ngươi cảm tình đem ta trở thành ngươi chỗ dựa vững chắc. Ngược lại ngươi cũng là suốt ngày không có chuyện gì. Hơn nữa ta lại không phải là vì chính mình, còn không phải là vì vũ trụ an bình cùng hòa bình. Lúc đầu việc này cũng đều là thần linh mới chỉ có làm. Son Goban tiếng hừ, Son Goban, nói cho ngươi biết tiểu tử, ta nhưng là cũng không giúp không, ta lúc nào để cho ngươi hỗ trợ công cốc? Quên đi, không phải cùng tiểu tử ngươi nhiều lời. Whis khoát tay áo, coi là ta thua, ngươi an tâm đi thôi. Son Goban khóe miệng giật một cái. Whis lời nói này dường như hắn Son Goban muốn qua đời giao cho hậu sự giống nhau. Á Tinh, chúng ta đi thôi. Son Goban một cái giữ chặt bên cạnh Cao Á Tinh. Dù sao mới kết hôn, Son Goban không có khả năng bỏ lại Cao Á Tinh liền rời đi. Mà Son Goban cũng không có thời gian ở bên cạnh trì hoãn, cho nên chỉ có thể mang theo nàng. Mặc dù có chút phiền phức, có thể Son Goban tự nghĩ vẫn có thể bảo vệ tốt của nàng. Két, một cái quả cầu ánh sáng màu vàng ống đem hai người bao lại. Sau đó Son Goban tay hướng về trước người rạch một cái. Thân ảnh của hai người trong nháy mắt tiêu thất. Lấy hắn huyết thống, có thể đạt đến bây giờ trình độ, xem ra đã đi lên tu thần con đường. Whis nhìn Son Goban biến mất địa phương, trên mặt hiện lên nụ cười. Chỉ là như thế vẫn chưa đủ. Tu thần đường, cho tới bây giờ sẽ không có hình thái. Hơn nữa đây là một cái gian nan nhất cũng vô chỉ cảnh đường. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.